Chương 98, kỳ sạm chiến đấu. Tháng 9 năm 21-23, 18, 43 số lượng ở dê tư, 3-488 cổ nổ hạ đám ra hỏa, ta cần phải chạy. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm nhấc lên chính mình mến yêu giao cơ đại đao, phách lối nói. Lời mới vừa dứt, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm liền xuống tới, thật là sống lực bắn ra bốn phía cá mập tha hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm đánh lộn. Luôn là không thể thiếu muốn tú một cái kia coi như cường đại đao thuật, nhưng là lúc này đây hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hơi chút gặp đối thủ. So với thể thuật, Inosipcho trong ba người mạnh nhất là thuộc gạ kỳ mì chia cạp dạ, chỉ thấy hắn sử dụng ạ kỳ mì chia lưu siêu bội hóa thuật, cả người biến thành một cái thập thức cao cự nhân, rút bên cạnh một gốc cây cường tráng đại thụ, giống như hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đối mặt. Đáng thương hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, tuy là kỹ thuật, nhưng là cũng không chịu nổi cự nhân cầm một gốc cây đại thụ ở trước mặt ngươi loạn doanh A, chỉ chốc lát sau hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đã bị cành cây lao đi, phi ngã xuống đất. Nhìn phía sau xem cuộc chiến Giang Thiên cùng Giang Vũ, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lam xám lạnh trên mặt của cũng xuất hiện đỏ hừng nhàn nhạt, gia quân bất lợi A, gia nhập vào ạ cà sủ kỳ lần đầu tiên chiến đấu, cứ như vậy bất ức. Mập mạp thủy tính một dạng đều không hề tốt đẹp gì, trước mắt cái này hẳn là cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa thủy cũng có thể trở ngại hắn công kích hiệu quả, xem ra cần phải dùng thủy độn để giải quyết. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm kiên định bò dậy, vừa mới chuẩn bị kết ấn, phát hiện mình toàn thân không động được. Ảnh tử mô phỏng thuật thành công. Nạ dạ xì gạ củ hai tay mở ở trước người, vui vẻ nói rằng. Làm sao vậy, ta làm sao sẽ không động được? Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm trên mặt tràn đầy khiếp sợ, chật vật trong lòng đất đầu của mình. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm phát hiện có một bó màu đen bóng dáng từ nơi xa đào ba nam thông đến chân mình dưới, chính là cái vật này, sử dụng được mình không thể đủ động sao? Nạ dạ xì cả cụ đưa ra mình tay trái, hướng về phía không khí một chảo. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm phát hiện tại mình tay trái lại không tự chủ được động, bắt được một bên giao cơ đại đao. Nạ dạ xì cả cụ nhấc lên không khí, bắt đầu nhanh chóng hướng về sau di động. Hồ xì gạ kỳ kỳ xạ mình cũng nhấc lên giao cơ đại đao, hướng về Giang Thiên cùng Giang Vũ đứng phương hướng di động. Ở hồ xì gạ kỳ kỳ xạm thì sẽ đến Giang Thiên bên người cây cối lúc, nạ dạ xì cả củ nhảy dựng lên, hướng về phía không khí bổ đi ra ngoài. Hồ xì gạ kỳ kỳ xạm cũng nhảy dựng lên, hướng về phía Giang Thiên Giang Vũ đứng cành cây chỗ, bổ xuống. Hồ xì gạ kỳ kỳ xạm khẩn trương, Giang Thiên, Giang Vũ mau tránh ra, ta không khống chế được ta thân thể của mình. Giang Vũ nhanh chóng nhảy tới mặt khác một thân cây trên cảnh, Giang Thiên cũng đã biến mất. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm giao cơ đại đao cũng bổ chúng Giang Thiên bọn họ thì ra đứng cành cây. Giang Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại nạ dạ xỉ cả củ đứng ở trên nhánh cây, hướng về phía còn chưa phản ứng kịp nạ dạ xỉ cả củ chính là trợn một cước, nạ dạ xỉ cả củ trực tiếp bị Giang Thiên đá ra, hung hăng đụng phải trên mặt đất. Ảnh tử thuốc phược thuật cũng bị giải trừ. Người không sao chứ? Dạ mã nạ cả y nổi trịa cùng ạ ký mì trịa cáo dạ lập tức tới rồi, đỡ dậy như cũ nằm dưới đất nạ dạ xỉ cả cụ. Không có việc gì, ta không sao. Khao y, thật không ngờ Mộng Nguyệt Giang Thiên thực lực dĩ nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, tốc độ của hắn quá nhanh, ta trực tiếp liền không có phản ứng kịp. Nạ dạ xỉ cả cụ phủi một cái bụi bậm trên người, đứng lên, vừa mới đá hắn thời điểm, Giang Thiên vô ích sức khỏe lớn đến đâu. Ba người có thể là để dành cho hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, nếu không, nạ dạ xỉ cả cụ ít nhất phải khổ sở thời gian rất lâu, tuy là Giang Thiên lực lượng so với Tsu nạ kem xa, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Là vâng đúng a, tốc độ của hắn đều có thể sánh ngang chúng ta đệ tứ hổ cả đại nhân. Dạ mã nạ cả y nổi chia cảm khái nói, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, ta chỉ trợ giúp ngươi lúc này đây, phía dưới chiến đấu còn phải dựa vào ngươi. Giang Thiên nói xong, liền lại xuất hiện tại Giang Vũ bên cạnh. Giang Thiên yên tâm, lúc này đây ta cũng sẽ không ở khinh thường. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sàm cầm lên dao cơ đại đao, hung hăng nhìn y nổ xịp trổ tổ ba người. Thủy độn bạo thủy trùng ba vô số dòng sông từ hồ xỉ gạ kỳ kỳ sàm trong miệng phun ra, dòng sông rất nhanh thì che giấu cái này một cánh rừng. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sàm bung lỏng liền chế tạo ra một cái thích hợp hắn tác chiến hồ nước hoàn cảnh. Nạ dạ xỉ cả cụ ba người miễn cưỡng tại loại này nước chảy đánh chúng đứng vững bước chân, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, người kia trong cơ thể trả cờ dạ làm sao sẽ nhiều như vậy, bọn họ là bí thuật gia tộc, trả cờ giả vốn lại ít, chỉ có hổ xỉ gạ kỷ kỷ sạm 1/10 cũng chưa tới. Nếu như bọn họ phóng xuất như vậy một cái khổng lồ thủy độn nhẫn thuật, bọn họ trực tiếp liền tinh, tẫn người vong. Inosipcho hiện tại mới hiểu rõ lần chiến đấu này gian khổ, cộng thêm bên cạnh còn có thực lực cao cường Giang Thiên, bọn họ hôm nay không tốt tiểu muốn đem mệnh khai báo ở chỗ này. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm hướng về phía Inosipcho ba người cười cười, hiện tại các ngươi đã tới thuộc về ta chiến trường, tiếp đó, các ngươi phải đi làm ta tiểu cá mập nhóm thức ăn đi. Thủy độn thủy giao đạn thuật. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm kết nổi lên thủ ấn, mặt nước lập tức hội tụ ra một cái thủy làm thành cá mập, hướng về phía ba người vị trí đạn xạ đi qua. Mánh như sông tới A ạ kỳ mỉ chỉa cảo giả quả thực không thích hợp thủy tính, cộng thêm trong ba người, hắn là chủ yếu nhục thuẫn, đối mặt với hung mánh đại sa ngư, ạ kỳ mỉ chỉa cảo giả chỉ có lần nữa biến thành cự nhân sau, khổng lồ trọng lượng không đủ để xua hắn chống đỡ ở trên mặt nước, hắn trực tiếp liền đứng ở trong nước, tương đối với ạ kỳ mỉ chỉa cảo giả 10 thước lớn đầu, nước này là không làm gì được hắn. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng không phải muốn thế nhưng hắn, chỉ là hy vọng thủy năng đủ trở ngại cái này to con hành động, có thể dùng hắn tần suất công kích giảm xuống. Tuy là vài đầu hung mãnh cá mập trực tiếp bị ạ kỳ mỉ chỉa cào dạ nắm đấm đánh nát bấy, nhưng là Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cũng không lo lắng, hắn cá mập là vô cùng vô tận một tên tiếp theo một tên tiến công, ạ kỳ mỉ chỉa cào dạ nhưng là không còn có nhiều như vậy tinh lực từng cái giết chết, hơn nữa trong nước. Ả kỳ mỉ chỉa cảo dạ khí lực tiêu hao nhanh hơn. Nạ dạ xỉ cả cụ hiển nhiên phát hiện điểm này, đến khi Ả kỳ mỉ chỉa cảo dạ không được thời điểm, thì sẽ là bọn họ xong đời thời điểm. Ả kỳ mỉ chỉa cảo dạ, ngươi còn có thể chi trì mấy phút? Nạ dạ xỉ cả cụ hỏi. 5 phút đồng hồ thời gian. Ả kỳ mỉ chỉa cảo dạ hơi thở hổn hển, lại giơ quả đấm lên, giết chết một cái bay tới cá mập. Được, 5 phút đồng hồ được rồi. Ngươi hiểm hộ chúng ta, dựa theo chúng ta dị vãng kế hoạch, bắt đầu xuất kích. Chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong? Ả kỳ mì chia cáo giả cùng giả mà nạ cạ ị nổi chia hồi đáp. Được, bắt đầu hành động. Nạ giả xì cạ cụ dưới ra lệnh. Nạ giả xì cạ cụ nhảy lên đứng lên, từ bên trái cây cối trên toát ra nhằm phía hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Giả mà nạ cạ ị nổi chia cũng nhảy dựng lên. Từ phía bên phải trên nhánh cây toát ra sông về hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mà ạ kỳ mỉ chỉa cáo giả trực tiếp ở trong nước sải bước đi tới. Nạ giả xỉ cả củ cùng giả mã nạ cả y nổi chỉa phân biệt kết nổi lên thủ ấn, thần tình ngưng trọng. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chứng kiến những thứ này, cười cười, phân ra mấy con cá mập đánh về phía muốn bao bọc hắn nạ giả xỉ cả củ cùng giả mã nạ cả y nổi chỉa, đáng tiếc. Những thứ này cá mập cũng bị ạ kỳ mỉ chỉa cáo dạ từng cái cả lại, thật đúng là trung thành nhục thuẫn A hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chẳng đáng cười cười, thủy độn ngũ thực giao 5 con cá mập từ ngón tay của hắn chỗ sản sinh, du vào trong nước, chạy về phía hai chân ngâm trong nước gạ kỳ mỉ chỉa cáo dạ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào tức che. Chờ mắt trên, lại muốn xen vào lấy phía dưới. Đáng thương ạ kỳ mỉ chỉa cáo dạ quả nhiên đáp ứng không xuể. Trên chân bị cá mập cắn xé một khối, đau ạ kỳ mỉ chỉa cáo giả ngã rầm trên mặt đất, như thế một cái lớn cự nhân rơi đến trong nước, nhấc lên vô số bọt nước, nương theo còn có một tiếng vang thật lớn. Đúng lúc này, nạ giả xỉ cả củ cùng giả mã nạ cả ý nổi chia đều đến phạm vi công kích, ảnh tử mô phỏng thuật cùng trong núi lưu tâm loạn thân thuật hoàn toàn không để ý tấn công về phía bọn họ cá mập, chỉ cần khống chế được hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Những thứ này cá mập xe dừng lại bởi lo lắng thủy cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ý thức được nguyên nhân. Nạ dạ xỉ cả cụ chỉ có dựa vào gần hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tới tiến hành nhận thuật khống. Hát sắc bóng dáng trải qua mấy lần đổi bắt, rốt cục khống chế được bên trái tránh bên. Phải tránh hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Lúc này, dạ mã nạ cả ý nổi trịa tinh thần trùng kích cũng đến rồi, đánh tới hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trên người. 3. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm biến thành từng mánh bọt nước, thủy phân thân chi thuật, lúc nào, dạ mã nạ cả ý nổi trịa cùng nạ dạ xỉ cả cụ trong lòng tràn đầy khiếp sợ, bọn họ dĩ nhiên không có phát hiện cái này hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm là giả. Không được, hai người mới vừa nghĩ đến lúc, cá mập đã đụng phải trên người của bọn họ, sức trùng kích to lớn trực tiếp đem dạ mã nạ cả ý nổi trịa cùng nạ dạ xỉ cả cụ đụng ói ra huyết, bay rất ra ngoài. Thật tốt đi tới ngã xuống đất sau, biến trở về nguyên hình ạ kỳ mỉ chỉa cáo dạ bên cạnh. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm từ trong nước toát ra đầu, gương mặt hài lòng, Cổ Nộ Hạ Nị Dạ, không gì hơn cái này. Sau đó nhấc lên giao cơ đại đao, xông về Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người, hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ. Đứng ở trên nhánh cây xem cuộc chiến hôm nay, chân mày lại nhữ lại, không phải hắn không muốn Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm giết Y Nổ Xịp Chổ Tổ ba người, mà là, phiền phức lại tới rồi, hắn cảm thấy lại có một đội Cổ Nộ Hạ Nị Dạ chạy tới. Ý nổ xích trô, ba người các ngươi nhân mệnh thật đúng là lớn à.